tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng, chương 52, rời đi, góc truyện audio.com. Hai bức ảnh đều là nhị ban chụp ảnh chung, một chương thiếu lộ tá tử, một khác chương tắc thiếu Giang Tín Hồng cùng hắn bằng hữu. Lớp thượng những người khác chạm vị cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ảnh chụp những người này biểu tình lại là có chút bất đồng, hả như bội xem sau có mao cốt nhung nhiên phát hiện này ảnh chụp là tương đồng người ở cùng cái địa phương một lần nữa chiếu. Là, Lê Đông Nguyên nói, dù sao khẳng định không phải PS ra tới. Cho nên lộ tá tử vì cái gì muốn lưu lại này bức ảnh. Hạ như bội không dám lại đem này ảnh chụp cầm ở trong tay, như là bị năng đến giường như chạy nhanh buông xuống ta. Ta còn là không rõ, nhưng nàng xem Nguyễn Nam Trúc bọn họ ba người biểu tình. Trừ bỏ nàng ở ngoài người hiển nhiên đều minh bạch sao lại thế này. Hạ như bội đối với Lê Đông Nguyên đầu đi cầu cứu ánh mắt, Lê Đông Nguyên lại rất là chịu mến vỗ vỗ nàng đầu, nói không nên gấp gáp, trong chốc lát ngươi khả năng liền đã hiểu. Hạ như bội, ngươi này thủ thế là đang sờ trong nhà sùng vật sao? Lâm Thu Thạch đích xác minh bạch lộ tá tử lưu lại này bức ảnh ý tứ, hắn nhìn này hai bức ảnh, hơi hơi thở dài. Vườn trường bá lăng loại chuyện này, ở rất nhiều địa phương đều có, chỉ là không tới ra mạng người nông nỗi, có chút lão sư cũng không vui quản, lại không nghĩ rằng mặc kệ sẽ chỉ làm sự tình càng thêm nghiêm trọng. Đi thôi, Nguyễn Nam Trúc nhìn hạ thời gian, bọn họ lập tức muốn nghỉ trưa, chúng ta có thể đi đổ người. Đi, Lê Đông Nguyên đứng dậy. Giang Tín Hồng ra liền ở bên cạnh, giữa trưa, cũng là phải rời khỏi trường học về nhà ăn cơm, bọn họ ở cổng trường khẩu tìm cái ẩn nấp địa phương, vẫn luôn chờ Giang Tín Hồng lại đây. Nhưng không biết sao lại thế này, Giang Tín Hồng không có xuất hiện, ngược lại trước chờ tới rồi Giang Tín Hồng cái kia bằng hữu. Trải qua dò hỏi, Lâm Thu Thạch bọn họ cũng biết người này tên gọi Mưu Khải, đã từng cùng Giang Tín Hồng là cùng cái lớp đồng học, sau lại đã xảy ra chuyện, hắn mới bị phân tới rồi mặt khác lớp. Mưu Khải thân hình so Giang Tín Hồng cường tráng một ít, tính tình thoạt nhìn cũng có chút táo bạo, hắn nói, các ngươi tìm ta làm cái gì, ta cái gì cũng không biết. Tìm cái không ai địa phương nói đi, Lê Đông Nguyên nói, rốt cuộc chúng ta muốn cùng ngươi nói sự, ngươi sẽ không muốn cho những người khác nghe thấy. Mưu Khải đang muốn phản bác lại thấy Nguyễn Nam Trúc. Lấy ra một chương chụp ảnh chung ở trước mặt hắn quơ quơ, hắn thấy ảnh chụp sắc mặt đại biến, ngập ngừng hai câu cuối cùng đồng ý Lâm Thu Thạch bọn họ đề nghị. Vì thế đoàn người đi tới khu dạy học mặt sau ẩn nấp rừng cây nhỏ, Mưu Khải sắc mặt rất khó xem, không kiên nhẫn ánh mắt dưới áp lực nồng đậm sợ hãi. Nguyễn Nam Trúc đi thẳng vào vấn đề, tá tử là các ngươi giết đi. Mưu Khải bị hoảng sợ, khiếp sợ một lát sau nháy mắt thẹn quá thành giận, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu ngươi lời nói, nàng rõ ràng là ra tai nạn xe cộ chết. Ra tai nạn xe cộ, nàng là như thế nào ra tai nạn xe cộ, Nguyễn Nam Trúc nói, còn không phải ngươi cùng Giang Tín Hồng. Hắn còn muốn lại nói, Lê Đông Nguyên lại làm đình thủ thế, hắn nhìn về phía Nguyễn Nam Trúc, để ý sao? Nguyễn Nam Trúc 5 phút đồng hồ, Lê Đông Nguyên có, thể, Nguyễn Nam Trúc duỗi tay bắt lấy Lâm Thu Thạch tay, hai người xoay người liền đi. Lâm Thu Thạch bị Nguyễn Nam Trúc kéo có điểm không thể hiểu được như thế nào. Nguyễn Nam Trúc đi cấp Lê Đông Nguyên 5 phút đồng hồ, hắn thu phục trước mắt người này. Lâm Thu Thạch cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn thật sẽ thôi miên a, Nguyễn Nam Trúc đã quên ngày hôm qua ngươi thiếu chút nữa bị hắn thôi miên sự tình. Bạch Lộc thủ lĩnh sẽ điểm đặc thù kỹ năng, cũng không kỳ quái. Hai người ở bên ngoài cấp rừng cây nhỏ Lê Đông Nguyên để lại chút thời gian. Nói đến cùng bọn họ ở ngoài cửa vẫn là đối thủ cạnh tranh, Lê Đông Nguyên không nghĩ làm cho bọn họ thấy át chủ bài cũng là bình thường sự. 5 phút đồng hồ thời gian, không nhiều không ít, chờ đến bọn họ lại lần nữa trở lại rừng cây nhỏ khi Lê Đông Nguyên đã được đến đáp án, lặp lại lần nữa, Lê Đông Nguyên nói, trước mặt Mưu Khải hiển nhiên cũng không phải ở vào bình thường trạng thái, hắn ánh mắt dại ra, như là mất đi thần trí dường như chết lặng lặp lại lời nói mới rồi, là ta cùng Giang Tín Hồng giết tá tử, lúc ấy chúng ta vì khi dễ nàng, tưởng đem nàng đẩy đến ven đường thùng rác mặt trên, nhưng là không đẩy đối phương hướng, nàng trực tiếp bị đẩy đến đường cái trung gian, một chiếc xe xử quá, đem nàng chân liền căn áp chặt đứt. Lê Đông Nguyên, các ngươi lúc ấy có phải hay không có thể cứu nàng? Mưu Khải biểu tình vặn vẹo một chút, tựa hồ muốn dãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, thành thành thật thật nói ra đêm qua Lâm Thu Thạch nghe được cảnh tượng, đúng vậy, có thể cứu, nhưng chúng ta không có cứu nàng, đi rồi. Giang Tín Hồng lôi kéo ta đi rồi. Hắn, nói chúng ta làm ra như vậy sự, sẽ tiến ngục giam, ta không nghĩ tiến ngục giam. Lâm Thu Thạch nghe được Mưu Khải nói, trống rỗng sinh ra một cổ tử tức giận. Lúc ấy hẳn là chính trực trời đông giá rét, nếu Mưu Khải cùng Giang Tín Hồng đúng lúc gọi tới xe cứu thương nói không chừng tá tử liền không cần đã chết. Nhưng bọn hắn không có, mà là lựa chọn yếu đuối tránh thoát, mất đi một chân tá từ cứ như vậy bị vứt bỏ ở trời đông giá rét ban đêm, chết ở cô tịch tuyệt vọng bên trong. Thật quá đáng, Lâm Thu Thạch cau mày. Lê Đông Nguyên hừ nhẹ một tiếng, quá phận còn ở phía sau đâu. Hắn nhìn mắt Mưu Khải, nàng đã chết còn chưa tính, các ngươi lớp học vì cái gì muốn biên cười nhạo nàng ca. Nói đến ca cái này tự, Mưu Khải thân thể run rẩy một chút, trên mặt hoảng sợ biểu tình so vừa rồi còn muốn càng thêm rõ ràng, hắn. Ngập ngừng môi, hoãn thanh nói, này không phải ta bổn ý, là bọn họ, một hai phải như vậy làm ta cùng Giang Tín Hồng còn ngăn cản quá chính là không có thành công. Ngươi sướng sao, rốt cuộc Nguyễn Nam Trúc hỏi ra quan trọng nhất vấn đề. Mưu Khải chậm rãi lắc đầu, không có ta cùng Giang Tín Hồng đều không có sướng, chúng ta không dám. Không dám, dù sao cũng là giết chết lộ tá từ hung thủ, này hai người nào dám không kiêng nể gì sướng ra kia đầu điệu quỷ dị ca khúc đâu. Nhưng mà trừ bỏ bọn họ ở ngoài, lớp thượng tất cả mọi người sướng, cho nên, bọn họ cũng đã chết. Mà này hai cái vốn nên đầu tiên đền mạng hung thủ, lại bởi vì đối ca khúc sợ hãi mà tránh thoát lần này kiếp nạn. Lê Đông Nguyên nghe xong sở hữu chuyện xưa ôn nhu nở nụ cười, hắn chậm rãi từ trong túi móc ra một cái vở, sau đó đưa tới Mưu Khải trước. Mặt đến đây đi, ngươi sẽ đi. Mưu Khải nhìn vở thượng tự thể, cái trán bắt đầu tràn ra mồ hôi lạnh, khuôn mặt thượng sợ hãi chi sắc càng sâu, hắn muốn nói điểm cái gì, Lê Đông Nguyên thanh âm lại ở hắn bên tai vang lên, Lê Đông Nguyên nói, ngươi vốn dĩ liền tưởng sướng, vì cái gì sẽ sợ hãi đâu. Không cần sợ hãi, ở chỗ này thực an toàn, ngươi có thể yên tâm, sướng ra tới. Mưu Khải ít hầu giật giật môi rốt cuộc mở ra, sướng ra kia bài hát tá biết từ nhỏ đã kêu chính mình tá tử hảo buồn cười Nga, nàng thực thích chuối lại mỗi lần chỉ có thể ăn nửa căn hảo đáng thương Nga tá tử đi phương xa hẳn là sẽ đã quên ta đi hảo tịch mịch tá tử. Theo hắn tiếng ca, Lâm Thu Thạch nghe được bọn họ dưới chân truyền đến một loại đồ vật mấp máy thanh âm, hắn nói, lui về phía sau vài bước dưới chân có cái gì? Ta, chân đã không có, ngươi cho ta hảo sao? Cuối cùng một câu ca từ mới vừa ra khỏi miệng, Mưu Khải dưới chân liền vươn vô số trắng bệch cánh tay, đem hắn chân chặt chẽ bắt lấy. Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng này đó tay là muốn đem hắn chảo tiến trong đất, lại phát hiện không biết khi nào, lộ tá từ cũng xuất hiện. Nàng ghé vào trong rừng chỗ sâu trong, chậm rãi dùng đôi tay bò tới rồi Mưu Khải trước mặt, sau đó, bắt được Mưu Khải chân. Mưu Khải từ Lê Đông Nguyên thôi miên trung tỉnh lại, thấy được trước mắt làm cho người ta sợ hãi một màn, hắn phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, biểu tình sợ hãi kinh hô vặn vẹo tá tử thực xin lỗi. Thực xin lỗi, tha thứ ta đi tá tử. Tá tử nhếch môi cười, nàng nghiêng đầu, bắt lấy Mưu Khải chân trái đột nhiên dùng sức. Rắc một tiếng, Mưu Khải chân trái theo tiếng mà rơi. A, Mưu Khải kêu thảm thiết lên. Đau quá a, tá tử đau quá a, tá tử tắm gội máu tươi bên trong, lộ ra thỏa mãn tươi cười, nàng nói tá tử đau quá a, ngươi đem chân còn cấp tá tử được không? Đại lượng mất máu, làm Mưu Khải thân thể nhanh chóng suy nhược xuống dưới, tá tử ôm kia chỉ chân, trước mắt hạnh phúc, nàng cũng không có nhìn về phía Lâm Thu Thạch bọn họ mấy cái, chỉ là duỗi tay, hướng tới nào đó phương hướng chỉ, sau đó dựng thẳng lên ngón tay, bảy cái một con số. Theo sau trước mắt hết thảy đều biến mất chết đi Mưu Khải bị kéo vào ngầm trừ bỏ kia đầy đất máu tươi, không còn có đồ vật chứng minh hắn tồn tại. Nôn, hạ như bội đại khái là lần đầu tiên nhìn đến như vậy huyết tinh một màn, nhịn không được đỡ thụ thật mạnh nôn mửa lên, mặt khác ba người biểu tình còn tính bình tĩnh. Nguyễn Nam Trúc thừa, dịp hạ như bội nôn mửa thời gian, đem tá tử để lại cho bọn họ ảnh chụp lại lấy ra tới, hắn nhìn thoáng qua, liền đem ảnh chụp đưa cho Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch thấy được ảnh chụp quả nhiên kia trương tá tử để lại cho hắn trên ảnh chụp mặt nhiều một người, đúng là vừa mới chết đi Mưu Khải. Ảnh chụp chung Mưu Khải trên mặt treo cứng đờ tươi cười, đứng ở tá tử bên cạnh. Tá tử sáng lạn tươi cười vào lúc này nhìn qua làm người cảm thấy cả người rét run, mà nàng bên cạnh còn có một cái chỗ trống vị trí. Nếu tồn tại thời điểm không thể cùng các ngươi cùng nhau chụp ảnh chung, như vậy liền sau khi chết thỏa mãn ta tâm nguyện đi. Lê Đông Nguyên nói như vậy một câu thật đúng là cái lãng mạn tiểu cô nương đâu. Hắn ôn nhu cười, Lâm Thu Thạch phía trước vẫn luôn cảm thấy Lê Đông Nguyên có điểm biến thái, hiện. Tại phát hiện người này giống như vấn đề là có điểm đại. Hắn lại ám chọc chọc nhìn mắt Nguyễn Nam Trúc thấy Nguyễn Nam Trúc cư nhiên cũng đang cười. Này hai người từ nào đó trình độ đi lên nói thật đúng là tương tự a. Lâm Thu Thạch yên lặng hướng tới bị dọa sắc mặt trắng bệch hạ như bội chỗ đó đến gần rồi một bước. Đi thôi, còn thừa một cái. Lê Đông Nguyên nói, không đi trước nhìn xem môn. Nguyễn Nam Trúc đột nhiên nói câu, môn ở đâu? Hạ như bội mộng bức hỏi, nàng cảm giác chính mình bất quá là phun ra hai phút như thế nào như là bỏ lỡ một thế kỷ cốt truyện đâu. Tá tử không phải chỉ sao, Nguyễn Nam Trúc, các ngươi một chút đều không quan tâm nhân gia tiểu cô nương. Lâm Thu Thạch, hắn cũng thấy được tá tử thủ thế, nhưng đích xác không hướng môn bên kia tưởng, cũng mất công Nguyễn Nam Trúc có thể. Như vậy bình tĩnh kêu tá tử tiểu cô nương, hành a, Lê Đông Nguyên cười tủm tỉm nói, đi trước nhìn xem môn đi. Sau đó bọn họ theo tá tử chỉ thị phương hướng, hướng tới bên kia đi rồi một khoảng cách phát hiện này phương hướng chỉ chính là cũ trường học xem ra môn chính là ở nơi đó. Bọn họ thẳng đến nguyên lai nhị ban nơi vị trí quả nhiên phát hiện nguyên bản bình thường phòng trộm môn, biến thành cửa sắt bộ dáng, xem ra kế tiếp chỉ cần tìm được chìa khóa, bọn họ là có thể thuận lợi rời đi. Manh manh, không bằng chúng ta tới đánh cuộc như thế nào? Lê Đông Nguyên đột nhiên mở miệng. Đánh cuộc gì? Nguyễn Nam Trúc nói, Lê Đông Nguyên, đánh cuộc chúng ta ai có thể đoán được chìa khóa nơi vị trí? Nguyễn Nam Trúc tiền đặt cược đâu? Lê Đông Nguyên, nếu ta đoán đúng rồi, ngươi liền nói cho ta ngươi hiện thực thân phận. Nếu ta đã đoán sai, ta sẽ không bao giờ nữa quấn lấy ngươi. Nguyễn Nam Trúc cười như không cười, Lê Đông Nguyên, ngươi có phải hay không quá giảo hoạt một chút, ngươi vốn dĩ liền không biết ta thân phận, lại như thế nào có thể quấn lấy ta? Chấm, Lê Đông Nguyên cười không nói lời nào. Không bằng như vậy, Nguyễn Nam Trúc nói, nếu muốn chơi, liền chơi cái đại ta nếu đã đoán sai, liền rời đi Hắc Diệu Thạch đi Bạch Lộc, nếu ngươi đoán sai rồi, liền rời đi Bạch Lộc tới Hắc Diệu Thạch. Lê Đông Nguyên không cười, hắn trong ánh mắt nhiều điểm tìm tòi nghiên cứu hương vị. Thế nào, có dám hay không chơi? Nguyễn Nam Trúc hơi hơi khơi màu cằm, thần tình lạnh lùng mang theo một chút miệt thị. Loại này bộ dáng Lâm Thu Thạch rất quen thuộc, là độc thuộc về ngoài cửa Nguyễn Nam Trúc biểu tình. Thật đúng là không dám. Lê Đông Nguyên lại là nhận, túng, hắn biểu tình có điểm bất đắc dĩ, ta chỉ có thể suy đoán, còn không thể xác định. Ngươi xác định, Nguyễn Nam Trúc không trả lời, xoay người liền đi. Lê Đông Nguyên ở phía sau lẩm bẩm, nói manh manh ngươi hảo vô tình, hắn nói còn nhìn mắt Lâm Thu Thạch liếc mắt một cái. Lâm Thu Thạch bị xem không thể hiểu được, buổi chiều chương trình học còn ở tiếp tục, Giang Tín Hồng liền ở phòng học bên trong. Vì phòng ngừa hắn chạy trốn, bọn họ bốn người đều ngồi canh ở các cửa thang lầu, nghĩ một chút khóa liền nhéo hắn. Đại khái là lo lắng Lâm Thu Thạch lại bị Lê Đông Nguyên thôi miên, lần này Nguyễn Nam Trúc cùng Lê Đông Nguyên một tổ, Lâm Thu Thạch tắc cùng Hạ Như Bội cùng nhau. Hạ Như Bội cô nương này hoàn toàn không giống trải qua bốn phiến môn bộ dáng, toàn bộ hành trình hoặc là run bần bật, hoặc là nơi nơi như đi vào cõi. Thần tiên, đinh linh linh, chuông tan học thanh luôn luôn tan học, bọn học sinh cõng cặp sách theo thang lầu lao xuống tới. Lâm Thu Thạch xem thực cẩn thận, liền sợ Giang Tín Hồng từ trong đám người chuồn ra đi, nhưng chờ đến người đều đi không sai biệt lắm, hắn lại vẫn là không có nhìn đến Giang Tín Hồng thân ảnh, vì thế liền lên lầu thang muốn nhìn một chút Giang Tín Hồng có phải hay không ở Nguyễn Nam Trúc bọn họ bên kia. Nhưng mà hắn vừa lên đi liền gặp Nguyễn Nam Trúc, bọn họ cũng là tới tìm Lâm Thu Thạch. Giang Tín Hồng cư nhiên không thấy, ta bên này cũng không có, Lâm Thu Thạch nói, hắn có thể trốn đến chỗ nào đi. Nguyễn Nam Trúc nhìn quanh khu dạy học nơi này liền hai điều thang lầu, Hạ Như Bội, ngươi ở chỗ này thủ, có việc đã kêu, chúng ta đi trong phòng học tìm xem. Hạ Như Bội run run rẩy rẩy gật đầu, bọn họ đi tam ban phòng học, bên trong học sinh đã đi không? Nguyễn Nam Trúc đi đến Giang Tín Hồng trên chỗ ngồi, thấy hắn cặp sách ở bên trong, không trở về. Ta đi trong WC nhìn xem, Lâm Thu Thạch nói, bọn họ tách ra tìm kiếm Giang Tín Hồng, Lâm Thu Thạch đi bên cạnh WC Nam. Trong WC có mấy cái cách gian, Lâm Thu Thạch quét một vòng sau không phát hiện người, liền tính toán từ bên trong ra tới. Ai biết hắn đi tới cửa khi, vốn dĩ đứng ở bên cạnh cây chổi, đột nhiên đổ xuống dưới. Lâm Thu Thạch bước chân một đốn, quay đầu lại. Có người sao? Lâm Thu Thạch cảm giác không đúng chỗ nào, hắn cẩn thận quan sát lúc sau, rốt cuộc tìm được rồi không đúng địa phương. WC cửa sổ bị người mở ra. Này cửa sổ tựa hồ thật lâu không có khai quá, cắm thước đã rỉ sắt mà lúc này lại bị người mạnh mẽ mở ra, Lâm Thu Thạch đi đến bên cửa sổ thượng, ló đầu ra đang muốn hướng ra phía ngoài nhìn lại, bên tai lại đột nhiên hiện lên tiếng gió. Hắn phản ứng cực nhanh, trực tiếp lui về phía sau hai bước, có bén nhọn đồ vật xoa hắn chóp mũi đã đâm đi. Lâm Thu Thạch tập trung nhìn vào, mới phát hiện phía bên ngoài cửa sổ cư nhiên bò cá nhân, hắn đứng ở cửa sổ bên cạnh nho nhỏ trên ban công, trong tay bắt lấy một phen bén nhọn chủy thủ, đúng là cái kia bọn họ muốn tìm Giang Tín Hồng. Thao, Lâm Thu Thạch mắng thô tục lớn tiếng nói, ta tìm được rồi. Hắn ở chỗ này, hắn mới vừa nói xong lời này, Giang Tín Hồng tự hồ bị hắn tiếng kêu dọa đến, dưới chân vừa chợt trực tiếp từ trên ban công rớt đi xuống, hắn vươn tay bắt lấy ban công bên cạnh kêu thảm thiết nói, cứu mạng a, ngay sau đó hắn gắt gao bắt lấy ban công tay, lại như là bị thứ gì một cây dùng sức bẻ ra. Giang Tín Hồng từ trên lầu rơi xuống, lầu 4 độ cao đủ để đến chết, hắn lại là cái ót chấm đất, ở rơi xuống đất nháy mắt liền không có hơi thở. Này hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, Lâm Thu Thạch thậm chí cũng chưa tới kịp phản ứng. Nguyễn Nam Trúc bọn họ đuổi tới thời điểm, chỉ có thấy Giang Tín Hồng ngã vào phía dưới thi thể. Nguyễn Nam Trúc đối với Lâm Thu Thạch đầu tới kinh ngạc ánh mắt nói, có thể a Lâm, liền như vậy cấp trực tiếp ném văng ra tỉnh chúng ta không ít phiền toái. Lâm Thu Thạch, ta nơi nào tới sức lực có thể đem người trực tiếp ném văng ra. Nguyễn Nam Trúc, không phải ngươi ném đó là chính hắn nhảy. Ai, Cao Tam vẫn là đến hảo hảo giảm sức ép, nhìn áp lực quá lớn liền dễ dàng xảy ra chuyện nhi. Lâm Thu Thạch đầy mặt thống khổ cầu xin ngươi đừng nói chuyện. Nguyễn Nam Trúc cùng Lâm Thu Thạch xả đông xả. Tây thời điểm tá tử lại lần nữa xuất hiện, nàng lẳng lặng đứng ở Giang Tín Hồng thi thể bên cạnh cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không có làm. Lâm Thu Thạch cương nhiên cảm thấy nàng có điểm cô đơn, cũng đúng, muốn giết người thật vất vả đã chết kết quả là tự sát tổng hội làm người có điểm thất bại cảm. Giang Tín Hồng thi thể bắt đầu biến mất cùng Mưu Khải giống nhau, bị Vô Song tay ngạnh xinh xinh kéo vào ngầm. Nguyễn Nam Trúc lại từ trong bao móc ra kia đóng mở ảnh, chỉ thấy chụp ảnh chung mặt trên, lại nhiều một người thân ảnh, Giang Tín Hồng chết lặng biểu tình, đứng ở tá tử bên người. Mà tá tử tươi cười tắc trở nên càng thêm sáng lạn. Này đóng mở ảnh, rốt cuộc gom đủ toàn bộ nhị ban, suốt 34 người, một cái đều không có thiếu. Liền ở bọn họ nhìn ảnh chụp thời điểm, ảnh chụp đột nhiên đốt lên. Nguyễn Nam Trúc sợ bị lửa đốt đến trực tiếp buông lỏng tay, ở ảnh chụp cho tàn rơi xuống đất nháy mắt, Lâm Thu Thạch nghe được kim loại trên mặt đất đánh thanh thúy tiếng vang. Những người khác hiển nhiên cũng nghe tới rồi, Nguyễn Nam Trúc cong lưng, từ cho tàn bên trong nhặt lên một phen quen thuộc chìa khóa, hắn nhướng mày, này tá tử đào cũng là cái thật sự người. Lâm Thu Thạch người, Nguyễn Nam Trúc hảo đi thật sự quỷ, Lâm Thu Thạch, môn có chìa khóa cũng tìm được rốt cuộc có thể rời đi nơi này. Bốn người thẳng đến cũ trường học một lát đều không nghĩ ở chỗ này nhiều làm dừng lại. Hạ Như Bội ở trên đường hỏi câu kia những người khác đâu. Muốn hay không nói cho bọn họ cửa mở, không cần, Lê Đông Nguyên nói, bọn họ nếu muốn tiếp tục điều tra, khẳng định sẽ phát hiện cũ trường học bên trong môn, huống. Hồ thế giới này lại không có gì kỳ kỳ quái quái đồ vật ở cửa thù. Lâm Thu Thạch nhớ tới bọn họ phía trước ra tới thời điểm tuy rằng mỗi lần môn đều khai chính là cạnh cửa đều có quái vật thủ cũng không biết những người đó có thể hay không từ bên trong thuận lợi ra tới. Bất quá bọn họ ra tới thời điểm cũng là hoàn toàn không có tâm tư suy nghĩ những người khác như thế nào, có thể giữ được chính mình tánh mạng cũng đã dùng hết toàn lực. Lần này Nguyễn Nam Trúc không có mở cửa mà là đem chìa khóa đưa cho Lê Đông Nguyên. Lê Đông Nguyên nói, ngươi đến đây đi, Như Bội. Hạ Như Bội gật gật đầu cầm lấy chìa khóa gấp không chờ nổi mở ra trước mắt cửa sắt. Kẽo kẹt một tiếng, cửa sắt theo tiếng mà khai, lộ ra mặt sau tràn ngập màu trắng quang mang đường hầm, mà cùng lúc đó, có một chương tờ giấy rơi xuống ở trên. Mặt đất Hạ Như Bội chạy nhanh nhặt lên tới, sau đó vọt vào đường hầm. Lê Đông Nguyên mỉm cười nói, manh, hẹn gặp lại. Nguyễn Nam Trúc không có gì biểu tình nhìn hắn, căn bản không nói chuyện. Lê Đồng Nguyên cũng không giận, vẫn duy trì tươi cười liền đi vào trước mặt trong môn, mà Nguyễn Nam Trúc tắc đối với Lâm Thu Thạch vươn tay, đi thôi. Lâm Thu Thạch gật gật đầu, cầm Nguyễn 1-2, cách chương.